Phi tần này chức nghiệp, chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế lời kia vừa thốt ra, Trang Lạp Yên liền đi theo nghiêng đầu hướng quỳ trên mặt đất Thiến Quý Nhân nhìn lại, cười như không cười thưởng thức một cái hạch đào. Nàng còn không đến mức xuẩn đến lúc này mở miệng cưa điện chi phụ Tô Tu Nghi lúc này nhịn không được, đứng dậy nói, Hoàng thượng, Thiến Quý Nhân mạo phạm Nhu Phi nương nương, lúc này đang bị phạt quỳ đâu. Nếu cùng ngươi vô can, liền ngồi đi. Phong Cẩn nhàn nhạt mở miệng, duỗi tay đoạt Trang Lạp Yên trong tay hạch đào, một cái dùng sức xác liền phá, đùa với Trang Lạp Yên duỗi tay đi lấy khi, lập tức lấy ra hạch đào nhân, ném tới chính mình trong miệng, được Trang Lạp Yên một cái mỹ nhân liếc. Nhu Phi đối diện sắc xấu hổ Tô Tu Nghi cười cười, đứng dậy phúc phúc nói. Hồi Hoàng thượng, lại là Thiến Quý Nhân quỳ. Hôm nay sáng sớm thiếp trên đường đi gặp Thiến Quý Nhân, ai ngờ Thiến Quý Nhân đang theo cung nữ nói mặt khác phi tần nhàn thoại, thiếp tuy vô hiền đức, nhưng lại không đành lòng Thiến Quý Nhân như thế tán gẫu mặt khác tỉ muội, liền phạt nàng ở chỗ này quỳ thượng hai cái canh giờ, làm nàng minh bạch chính mình sai ở nơi nào. Không hỏi Thiến Quý Nhân đến tột cùng nói gì đó, Phong Cẩn khẽ nhíu mày nhìn Nhu Phi cùng với Thiến Quý Nhân liếc mắt một cái, có chút không kiên nhẫn nói. Trẫm cũng không biết Thiến Quý Nhân đối trẫm mặt khác hậu phi có nhiều như vậy ý kiến, không biết các nàng có nơi nào làm được không tốt. Thiến Quý Nhân nghe được lời này khẽ run lên, khái một cái đầu nói. Thiếp cũng không ý này, thỉnh Hoàng thượng minh giám, kia xin hỏi Thiến Quý Nhân như thế nào hậu cung mọi người tâm tư quỷ bí khó phân biệt. Nhu Phi dùng khăn tay thử khóe miệng, khóe mắt dư quang lại nhìn Hoàng đế, thấy Hoàng đế trên mặt không có biểu tình, lại nói. Lại như thế nào chiêu phi độc chiếm thánh tâm, chẳng lẽ hậu cung như thế nào, còn cần đến ngươi một cái nho nhỏ quý nhân khoa tay múa chân. Nghe được nơi này, Hoàng đế nhướng mày, sắc mặt có hơi biến hóa, hắn cao cao tại thượng nhìn quỳ trên mặt đất nữ nhân này có một trương xinh đẹp mặt cùng làm hắn có chút cảm thấy hứng thú mặt, bất quá lúc này nhìn, nàng cùng mặt khác nữ nhân so sánh với, cũng không thấy đến có bao nhiêu đặc biệt. Thiến Quý Nhân, ngươi đây là đối trẫm có oán hận sao? Thiếp không dám, nghe được lời này, Thiến Quý Nhân sắc mặt trắng bệch. Thiếp đối Hoàng thượng thiệt tình thiên địa chứng giám. Nàng một mình vào cung, tại đây cô tịch thâm cung ngày ngày chờ đợi một người nam nhân đã đến, sở chờ kết cục chẳng lẽ chính là cái dạng này. Nàng cho rằng Hoàng thượng tổng hội đối chính mình động một phân thiệt tình, chính là tới rồi hiện tại nàng mới biết được, ở Hoàng thượng trong mắt. Nàng cùng mặt khác nữ nhân cũng không có cái gì bất đồng. Hắn xem chính mình ánh mắt giống như là xem một kiện không có sinh mệnh vật chết, nhớ tới khi nhiều sủng sùng, quên mất liền ném ở một bên. Trang Lạc Yên thấy Thiến Quý Nhân biểu tình hoảng hốt, không cấm có chút kinh ngạc tưởng, chẳng lẽ vị này Thiến Quý Nhân đối Hoàng thượng động tâm. Nàng nhớ tới Thiến Quý Nhân mới vừa tiến cung khi, tự hồ đối hậu cung cũng không hào cảm. Nếu đối hậu cung cũng không hào cảm, kia cần gì phải dễ dàng như vậy ném một trái tim chân thành. Hậu cung nữ nhân nhiều như vậy, Hoàng thượng chỉ có một, nàng đâu ra tin tưởng cảm thấy có thể được đến Hoàng đế tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây mọi người, mặc kệ là Thục Quý Phi, Nhu Phi hay là nàng, chỉ sợ không có cái nào có như vậy tin tưởng. Đế vương nhiều bạc tình quả nghĩa, Thiến Quý Nhân như vậy thủy tinh dường như người, cảm tình thế nhưng như vậy dễ dàng trả giá. Thật không hiểu, thật đáng buồn vẫn là đáng thương. Bàn tay đột nhiên truyền đến một trận ấm áp, Trang Lạc Yên lấy lại tinh thần, chỉ thấy được Hoàng đế đem hạch đào nhân phóng tới chính mình trong tay, chỉ là đôi mắt nhìn nơi khác, như vậy phòng là ở nói cho Trang Lạc Yên, trẫm chỉ là tùy tiện ném cho ngươi, ngươi thích ăn thì ăn. Thiên hạ nam nhân đều là biệt nữ hóa, Trang Lạc Yên nhéo một khối bỏ vào trong miệng, một cổ hạch đào thanh hương nháy mắt tràn đầy khoang miệng. Nàng cười cười, người khác như thế nào nàng quản không được, có thể tại đây hậu cung quá hảo tự mình nhật tử, mới là nàng năng lực. Thấy Trang Lạc Yên thành thật đem hạch đào ăn xong, Phong Cẩn nhìn Thiến Quý Nhân nói. Trẫm nguyên bản cảm thấy ngươi là cái biết điều hiểu lễ người, hiện giờ đào cảm thấy, bất quá như vậy. Bất quá như vậy, lời này đủ để đem hậu cung một nữ nhân sở hữu mạt sát, Thiến Quý Nhân không dám hít thở không thông ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp mở đại đại. Hoàng thượng đó là như vậy nhìn thiếp sao? Một câu nghẹn ngào nói chuyện, nước mắt liền lăn xuống dưới. Trang Lạc Yên gặp qua không ít nữ nhân rơi lệ, Thiến Quy Nhân là sở hữu nữ nhân Trung khóc đến xinh đẹp nhất. Nàng rũ xuống mí mắt, không đi xem Thiến Quý Nhân trắng bệch sắc mặt. Nàng nguyên bản bất quá là ra tới giải sầu, không nghĩ tới nhìn một hồi náo nhiệt. Nhu Phi nhìn Thiến Quý Nhân dáng vẻ này, khinh thường cười cười, diễn trò cho ai xem đâu. Lúc này nàng khóc đến lại nhu nhược đáng thương, ở Hoàng thượng trong mắt cũng chiếm không được hảo tu chiến mới nhất chương. Nàng ở bên người Hoàng thượng hầu hạ thời gian không ít, Hoàng thượng tâm tính có bao nhiêu đạm mạc, nàng trong lòng là rõ ràng. Nếu Nhu Phi làm ngươi quỳ, ngươi liền hào hào quỳ đi. Phong Cần không hề xem Thiến Quý Nhân, rất là không thú vị mở miệng. Chiêu Phi vị tôn với ngươi, ngươi nói năng lỗ mãng, lại nhiều quỳ hai cái canh giờ đi. Nói xong, nhìn nhìn sắc trời, ngược lại đối Trang Lạc Yên nói. Lúc này mau buổi trưa, đừng lầm ngươi cơm trưa, buổi chiều trẫm còn có chút sự, buổi tối lại đến bồi ngươi một đạo dùng bữa tối, dùng xong cơm trưa ngươi hào hào nghỉ ngơi. Trang Lạc Yên nghe vậy gật gật đầu, khóe miệng mang cười nói. Kia buổi tối thiếp chờ ngươi. Phong Cần gật gật đầu, duỗi tay sờ sờ Trang Lạc Yên đầu mới xoay người rời đi. Cung tiễn Hoàng thượng, mắt thấy Hoàng thượng rời đi, Thục Quý Phi đứng thẳng thân, cười nhìn Trang Lạc Yên. Hoàng thượng quả thực quan tâm Chiêu Phi, Trang Lạc Yên hồi lấy cười. Hoàng thượng đối chư vị tỉ muội đều là quan tâm, nghe xong lời này. Thục Quý Phi chỉ là cười nhạo một tiếng, mang theo Tô Tu Nghi rời đi. Đãi Thục Quý Phi rời đi, Nhu Phi nhướng mày nhìn Trang Lạc Yên. Chiêu Phi quả thực hào thủ đoạn, Trang Lạc Yên như cũ chỉ là hồi lấy cười nói. Đã gần đến buổi trưa, muội muội trước cáo từ. Ngươi về đi, Hoàng thượng chính là cố ý dặn dò ngươi không cần chậm trễ cơm trưa, ta cũng không dám lưu ngươi. Nhu Phi vẫy vẫy tay, không muốn cùng Trang Lạc Yên nhiều lời. Tất cả mọi người rời đi sau, Nhu Phi đi ra đình, ngồi xổm Thiến Quý Nhân trước mặt, duỗi tay nâng lên nàng cằm, mặt mang trào phúng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy sao, ở Hoàng thượng trong mắt, người tính đến cái gì ngoạn ý nhi. Ngày sau đừng bày ra mọi người đều say ta độc tình bộ dáng ghê tởm người khác. Người lại có cái gì khả đắc ý, ở Hoàng thượng trong mắt, người cũng so ra kém kia Chiêu Phi. Thiến Quý Nhân một phen đẩy ra Nhu Phi tay, đừng lấy ta cùng với ngươi so, ta tự nhiên sẽ không cùng ngươi một cái nho nhỏ quý nhân so. Nhu Phi cười đứng lên, ánh mắt lại là xưa nay chưa từng có sáng ngời. Mà ta cũng sẽ không đi cùng Chiêu Phi so, ngươi tự cho là so người khác minh bạch, kỳ thật bất quá là người khác trong mắt chê cười mà thôi. Phong Cần trở về chính mình trong cung sau, nhìn từng cái mang lên tới cơm trưa, đột nhiên đối phía sau Cao Đức Trung nói. Trẫm nghe nói nữ tử có thai sau khả năng sẽ thích ngủ, người đi Hy Hòa cung nói một tiếng, đêm nay không cần cố ý chờ trẫm, nếu là mệt nhọc chỉ lo đi trên giường ngủ, đừng mệt thân mình. Cao Đức Trung nghe vậy hành lễ, đúng vậy, sau đó liền vội vàng hướng Hy Hòa cung đi đến, biên đi còn vừa nghĩ, Chiêu Phi trong bụng hài tử xem như tử bằng mẫu quý, ngẫm lại phía trước vài vị hoàng tử cùng với có thai phi tần đãi ngộ, hắn lắc lắc đầu. Thật sự là người so người sẽ tức chết. Cảnh Ương cung trung, hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở thượng đầu, nghe cung nữ hội báo Ngự Hoa Viên phát sinh sự, sau khi nghe xong sắc mặt bình đạm nói. Này đó việc nhỏ không cần đi quản, các ngươi chỉ lo không cần cùng Hy Hòa cung người có xung đột đó là, lui ra đi. Cung nữ theo lời lui xuống, hoàng hậu thở dài, hiện giờ nàng trong lòng minh bạch, hoàng thượng là sẽ không làm nàng có hoàng tử. Mà Triệu gia hiện giờ càng là nguy ngập nguy cơ, nàng hiện giờ duy nhất có thể làm đó là ngồi ổn hoàng hậu chi vị. Mà nàng muốn ngồi ổn vị trí này, liền không thể phạm sai lầm, cho nên nàng không chỉ có không thể có khác tâm tư, phải hảo hảo che chở Trang Lạc Yên trong bụng hài tử. Hoàng thượng xem Trang Lạc Yên ánh mắt, lần thứ hai thở dài một tiếng, hoàng hậu mở miệng nói. Người tới, đem bổn cung nơi đó y tâm chuyện cấp Hy Hòa cung đưa đi. Bên trong có chút đối trong bụng thai nhi có lợi, làm Hy Hòa cung hầu hạ người cũng xem một chút. Đã hạ quyết tâm, liền phải làm hoàn toàn một ít. Tác giả có lời muốn nói, này văn bởi vì đã qua bản thảo, xuất bản phương vẫn luôn yêu cầu không thể lại dán ra mặt sau nội dung. Ta trong khoảng thời gian này cùng xuất bản biên tập thương lượng một chút, tận lực lại dán ra một ít nội dung. Biên tập cuối cùng cũng đồng ý, áng văn này làm đại gia bị liên lụy, rất xin lỗi đại gia. Về sau ta sẽ lục tục một vòng dán ra chút nội dung, nếu cảm thấy đổi mới quá chậm người đọc, có thể chờ kết thúc sau lại xem. Không còn sớm, đại gia ngủ ngon. Quảng cáo, cách chương.